Nàng nâng tay lên che, ngón tay trắng nõn ngăn cách ánh sáng chói mắt kia lại. Qua một lúc mới có thể thích ứng với ánh sáng mạnh như vậy hướng chiếu vào trong phòng. Lâm Hi Hi rời ngón tay đi muốn chống thân thể xuống giường, tay lại tiếp xúc với một vật gì đó bằng tơ mềm mại, lạnh thấm vào ruột gan. Mắt nàng nhìn xuống, là một chiếc cà vạt màu xanh thẫm đẹp đẽ quý giá, nằm yên ổn ở bên người nàng. Ngón tay run lên, nàng nhận ra đây là cà vạt của Tần Dịch Dương. Tối hôm qua hắn ở chỗ này sao? Đầu hơi choáng, tối hôm qua rất khuya mới ngủ. Nàng nhớ rõ là chỉ Tuệ ở bên cạnh nàng, luôn kể về chuyện tình của mình. Như vậy Lâm Hi Hi mới có thể buông tâm sự chậm rãi ngủ. Nhưng là, điều đó cũng không có nghĩa là khi nàng ngủ sẽ không có người tới đây. Không phải sao? Cả người mệt chết đi, cũng là tình cảm mệt mỏi. Lâm Hi Hi chọn một bộ áo ngủ từ trong ngăn tủ để thay. Ngẩng đầu nhìn gương nháy mắt mới phát hiện, kể từ khi đi vào nơi này, đồ dùng hàng ngày cùng quần áo giày dép của nàng cơ bản đều là do Tần Dịch Dương mua, thậm chí lấy luôn cả phong cách cùng sở thích của hắn, mà nàng sáng sớm nay đã đưa ra một quyết định. Không bao giờ nữa sẽ dựa vào hắn, quyết định không bao giờ nữa dây dưa với hắn. Nhớ tới những chuyện đã phát sinh, Lâm Hi Hi nhắm mắt, ngửa đầu để cho nước mắt cùng những chua xót đều quay lại chôn giấu trong lòng mình. Lẳng lặng đi xuống lầu, Lâm Hi Hi nhìn thấy sáng sớm người hầu đang bận rộn ở phòng khách. Phu nhân, cô đã dậy. Chỉ Tuệ thực vui vẻ, đi lên chào nàng. Bây giờ chỉ Tuệ như một người chị bình thường của nàng, thân thiết hòa ái. Lâm Hi Hi rất thích cô ấy, ở trong nhà cũng chỉ muốn nói chuyện cùng cô. Anh ấy trở về trễ lắm sao? Chỉ Tuệ ngẩn ra, biết nàng hỏi chính là tiên sinh, cười cười nói. Có trở về, nhưng mà rất khuya, ngủ chưa được 2 giờ liền dậy đi làm, sợ làm phu nhân tỉnh nên không tạo ra nhiều tiếng động. Ngủ chưa tới 2 giờ, Lâm Hi Hi cảm giác thái dương của mình giật giật vài cái, rất không thoải mái. Chỉ Tuệ, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, hơn nữa có thể, tôi đi ra ngoài sẽ không trở về. Nàng không có gì muốn giấu giếm. Quyết định cùng nơi đi của mình đều chỉ nói cho một mình Chỉ Tuệ, nhưng rõ ràng trên mặt Chỉ Tuệ dâng lên biểu tình lo lắng, nhìn chung quanh nói, phu nhân, lời này vẫn là không nên nói lung tung, tiên sinh thực sự đã ra lệnh cho toàn bộ mọi người trong biệt thự, không cho phép cô một mình đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải có 3 người theo tiên sinh mới yên tâm, phu nhân, cô làm vậy là làm khó chúng tôi rồi, ngụ ý như vậy. Chính là thật sự đem nàng nhốt ở chỗ này, đi đâu làm gì cũng không được. Hốc mắt Lâm Hi Hi hơi phiếm hồng, lại hờ hững che lấp, tiếp tục hỏi, vậy tôi có thể gọi điện thoại không? Có phải hay không gọi điện thoại cũng bị cấm? Các người muốn hỏi tôi là gọi cho ai, là nội dung gì mới cho phép tôi gọi phải không? Lòng nàng không có ý nghĩ thù địch, nhưng mà gặp phải gông xiềng như vậy, nàng còn có thể duy trì chấn định như vậy thì thật sự là kỳ lạ. Biểu tình trên mặt Chỉ Tuệ cũng rất khó coi. Quyết trụ nàng, nhẹ giọng nói. Phu nhân, cô vì cái gì nhất định phải đối đầu với tiên sinh, không qua được đâu. Tiên sinh rõ ràng rất tốt với cô, không nhất thiết phải ương ngạnh như vậy, hơi yếu thế một chút tiên sinh mới có thể nhận. Phải biết rằng ngài ấy thật sự yêu cô. Chỉ đừng nói nữa, Lâm Hi Hi không muốn nghĩ đến, ngay cả bản thân mình nàng còn không biết hắn có yêu nàng thật không, hay là chỉ là một cách lợi dụng vô sỉ khác, làm sao người khác lại có thể nói. Chỉ nói cho tôi biết, rốt cuộc anh ta quy định như thế nào, còn không cho phép tôi làm gì. Chỉ Tuệ giật mình, nói thực, tiên sinh nói, nếu phu nhân nhất quyết gọi điện thoại thì phải gọi cho ngài ấy. Còn nữa, có vấn đề gì ngài ấy cũng có thể giải đáp, mà hiện tại, cảm xúc của cô không tốt cần nghỉ ngơi, cho nên tiên sinh mới không cho cô ra khỏi nhà. Buồn cười, Lâm Hi Hi nghĩ ra lý do của hắn thật quá kém mà lại quá bá đạo, ánh mắt bắt đầu hồng, trong lòng cũng đau nhói. Tôi có thể không đi ra ngoài, chỉ giúp tôi liên hệ với luật sư Mục Thanh Ngôn, tôi có việc tìm anh ta, mời anh ta đến đây. Nàng nắm chặt hai tay, giọng nói mềm đi một ít, nói với Chỉ Tuệ, đúng vậy, nàng không thể gọi điện thoại, nhưng không có nghĩa là người hầu không thể gọi. Chính mình không thể đi ra ngoài, không có nghĩa là người khác không thể đi vào. Vẻ mặt Chỉ Tuệ vẫn khó xử như trước, nhưng ngẫm lại việc này cũng không vi phạm quy định của tiên sinh, chỉ thỏa hiệp. Chỉ cũng không muốn nhìn thấy phu nhân không vui như vậy. Là Mục luật sư phải không? Chỉ Tuệ sử dụng điện thoại của phòng khách để gọi, lên tiếng nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Phu nhân, chúng tôi muốn gặp ngài, ngài có tiện để đến Tần Trạch một chuyến không? Vâng vâng, tốt, tôi biết rồi. Cõi lòng Lâm Hi Hi đầy chờ mong, đôi mắt trong suốt nhìn chị. Phu nhân, Mục luật sư nói ngài ấy lát nữa sẽ đến. Trong lòng Lâm Hi Hi vui vẻ, đôi mắt phát ra ánh sáng. Lúc này mới nhận thấy tính tình của mình vừa rồi có chút lãnh đạm. Dù sao địch ý của nàng không nên đối với Chỉ Tuệ, cho nên nhẹ giọng nói, cảm ơn chị, Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ có một chút đau lòng, tối hôm qua cô gái nhỏ này kể giản lược về sự tình mà mình đã trải qua cho chị. Ngay cả chị dù là người ngoài nhưng cũng cảm thấy được là việc tiên sinh làm hơi quá đáng. Việc làm này một người đơn thuần thiện lương như phu nhân làm sao có thể chấp nhận đây. Không cần cảm ơn, phu nhân, cô nếu có thể cùng tiên sinh hòa hảo như lúc ban đầu là không gì bằng. Chỉ cảm nhận được đối phương đã bình tĩnh một chút, tiên sinh giải thích, thái độ lạnh nhạt như vậy của phu nhân hẳn là sẽ phai nhạt. Cả hai người rõ ràng là cùng yêu nhau, làm gì so đo nhiều như vậy. Đôi mắt của Lâm Hi Hi có một tia ảm đạm, chỉ trầm mặc ôm lấy vai. Chốc lát sau Mục Thanh Ngôn đã đến, đi thẳng đến phòng khách, vẻ mặt của hắn tựa hồ cũng có chút khẩn trương, cho đến khi thấy được Lâm Hi Hi không có việc gì mới hơi khẽ thở ra, khóe miệng nhếch một cái, cô tìm tôi, Mục luật sư. Lâm Hi Hi như thể gặp được cứu tinh, đứng dậy chào hắn. Mục Thanh Ngôn lại cười cười, đem túi công văn đặt ở bên cạnh, tôi đã nói rồi, gọi tôi Thanh Ngôn là được rồi. Ở trong đại sảnh sáng sủa, hai người cùng ngồi xuống, tuy rằng đã đoán được nàng vì cái gì gọi mình đến đây, Mục Thanh Ngôn vẫn giả vờ hỏi, Hi Hi, cô tìm tôi có chuyện gì không? Lâm Hi Hi nghiêm mặt nói, Thanh Ngôn, anh là luật sư đại diện cho hiệp nghị kia, về pháp luật anh có trách nhiệm phải cam đoan hiệu lực hết hạn của hiệp nghị này, nói như vậy anh cũng rõ ràng điều kiện bên trong, hiện tại thu mua Nhạc Thị Thực đã thành công. Toàn bộ đã thuộc về danh nghĩa của bác Viễn, tôi cũng đã khai ra một chút về hiệp nghị cho phóng viên biết nên như vậy là xong đúng không? Chuyện gì tới cũng tới, trốn cũng không giải quyết được gì. Trong lòng mặc niệm những lời này, Mục Thanh Ngôn biết chuyện này rồi sẽ đến, hắn trốn không được. Mục Thanh Ngôn gọi một tiếng, thấp giọng nói, tôi là có trách nhiệm về pháp luật cam đoan để hiệp nghị kia được thực hiện, mà hiện tại, hiệp nghị đúng là đã hoàn thành, hơn nữa, thực đã không còn trên tay tôi nữa. Lâm Hi Hi cả kinh, cái gì? Mục Thanh Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hơi hơi đau lòng, kiên nhẫn giải thích cho nàng, có lẽ là lúc trước thời điểm khi cô ký kết hiệp nghị không xem kỹ, và đó cũng lý giải cho sai lầm của cô, nhưng sự thật là cô thực đã ký, và sẽ phân chia nghĩa vụ dựa theo điều ước bên trong đúng là cô hiện tại đã quên. Tôi có bản copy, cô có thể xem. Hắn nói xong cũng lấy công văn trong túi kia ra đưa cho nàng. Lâm Hi Hi có một chút nghi hoặc tiếp nhận nó, lật xem nội dung bên trong. Quá khứ hết thảy đều rõ ràng trước mắt, nàng cũng không muốn nhớ lại. Chỉ là lật từng tờ nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn thấy không có gì sai. Hiệp nghị chấm dứt thì cũng có thể chấm dứt quan hệ hôn nhân, không phải là nói chúng tôi phải ly hôn sao? Mục Thanh Ngôn dừng lại một chút, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, thân thủ thay nàng chỉ vào cậu bên trong, nhẹ giọng giải thích, lúc đó hiệp nghị là do cô bàn bạc, kết quả của hiệp nghị không bao hàm hiệu lực pháp luật của hiệp nghị trong vòng một năm gần nhất, là nói quan hệ hôn nhân của các người thực đã chứng thực, có hiệu lực theo pháp luật Trung Quốc, các người là vợ chồng thực sự, nếu hiệp nghị chấm dứt mà muốn giải trừ, cần thỏa thuận của hai bên, đương nhiên, nếu cảm thấy cuộc sống như thế này không tồi có thể tiếp tục, tự nhiên cũng liền bớt đi được phiền toái. Kinh ngạc một hồi lâu, Lâm Hi Hi mới nâng mắt nhìn hắn, đến tột cùng là có ý tứ gì? Trong lòng Mục Thanh Ngôn căng thẳng, thấp giọng giải thích, ý là, muốn ly hôn, cô cũng không hẳn là tìm tôi, bởi vì trong hiệp nghị không có ghi. theo quy định các người phải ly hôn, chính là nói có thể giải trừ quan hệ, nhưng là nếu cô muốn ly hôn, hẳn là đi tìm Tần Dịch Dương. Hiệp nghị là một chuyện, chia tay là một chuyện, hôn nhân, ly hôn là chuyện của hai người. Hi hi, tôi nói vậy cô có hiểu không? Mặt Lâm Hi Hi ban đầu còn có vài phần huyết sắc nhưng dần dần cũng biến trắng, nàng rốt cục đã hiểu rồi. Nói cách khác, nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ không thể ly hôn. Là như vậy phải không? Nàng hỏi có vẻ châm chọc. Mục Thanh Ngôn có chút chột dạ, lại cố lấy dũng khí nhìn nàng. Phải. Không khí trở nên yên tĩnh, cả phòng khách không một thanh âm. Lâm Hi Hi xem xét hiệp nghị kia một lúc lâu, miệng hé ra nụ cười tái nhợt trào phúng đến cực điểm, thân thể gầy yếu tựa vào sofa, âm cuối phát run, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không nói sớm cho tôi biết. Người đàn ông đối diện trầm mặc không nói gì. Lâm Hi Hi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như nước, ánh mắt thương cảm lộ ra làm cho người ta đau lòng. Thanh Ngôn, anh biết việc này phải không? Anh là luật sư, ngay từ đầu là biết câu đó có ý nghĩa gì, nhưng là không nói cho tôi biết, chờ tôi tự mình mắc mưu. Mục Thanh Ngôn, ngay cả anh cũng câu kết với anh ta lừa gạt tôi phải không? Một câu của nàng đã đi vào trọng điểm, từng lời lên án thật tàn khốc. Cả người Mục Thanh Ngôn ngồi đó cứng đờ, hôm nay hắn dám đến, tức là đã chuẩn bị tốt phương án, chính là không nghĩ tới vào lúc này, cư nhiên lại cảm thấy được sự lạnh lẽo nơi sống lưng, hết sức hại người. Có ai nói cho hắn biết hắn làm vậy là đúng hay sai không? Có sai đến tội ác tày trời hay không? Mục Thanh Ngôn chân thành nhìn nàng, thanh âm trầm thấp. Thực xin lỗi. Gần đây, thật sự có nhiều người nói thật có lỗi với nàng. Thực xin lỗi. Hi hi, tôi không phải cố ý. Mỗi một câu giải thích này đều như một lời châm chọc nàng. Nàng xóa một lần, lại bị thêm một lần. Chật vật của nàng hết thảy lộ ra ở trong mắt mọi người. Tất cả mọi người rõ ràng hiểu được. Chỉ có nàng một người bị xoay vòng. Nàng mệt mỏi quá. Khăn giấy trong tay bị xé ra bay bay dưới chân. Nàng không rảnh bận tâm bản thân mình bị lừa. Nàng thật sự mệt mỏi quá. Thân thể nhỏ xinh dựa hẳn vào sofa. Cánh tay nâng lên, day day cái chán, giống như tiêu hóa sự lừa gạt này. Anh ta vì cái gì phải bắt tôi kết hôn? Thanh âm tê liệt phát ra từ miệng nàng. Một bàn tay Lâm Hi Hi nắm chặt lấy sofa. Nhìn hắn như một đứa nhỏ đang cầu cứu, cầu mong có một đáp án. Anh có biết không? A, ta vì cái gì phải bắt tôi kết hôn? Mục Thanh Ngôn mím môi, suy nghĩ thật lâu mới nói, để tôi giải thích. Cậu ấy thích cô, đã thích rất lâu rồi. Từ trước đến nay có cơ hội sử dụng, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ qua. Cho nên khi cô cầu cậu ấy đương nhiên sẽ đưa ra điều kiện mà mình muốn. Giống như bây giờ, cô muốn rời xa nơi này, nhưng quan hệ vợ chồng thì vẫn còn tồn tại. Cậu ấy là chồng của cô, sẽ có quyền lợi của một người chồng đối với cô. Quan trọng hơn là quan hệ này đã được pháp luật bảo hộ, cô không chịu cũng vô ích. Thì ra là từ lâu, ngay từ thời điểm bắt đầu hắn đã muốn trói buộc nàng rồi phải không? Có lẽ là vì hắn biết được sai lầm của 2 năm trước cho nên sợ nàng cự tuyệt, sợ nàng phủ nhận, và vì vậy mới tạo ra một cái bẫy sâu như vậy để cho nàng sa vào phải không? Lời nói của Lâm Hi Hi nhẹ nhàng, chỉ là phiền anh đi một chuyến đến đây, vất vả rồi. Một câu bâng khuâng nhưng như một cái tát trên mặt Mục Thanh Ngôn. Không cần nói như vậy, tôi sẽ cảm thấy càng có lỗi với cô. Mục Thanh Ngôn có lẽ là người nắm rõ tình hình của họ nhất. Lâm Hi Hi không biết việc này còn có thêm bao nhiêu người biết, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói về chuyện của mình. Nàng cười cười, dịu dàng giống như một đóa hoa bách hợp. Các anh không cần xin lỗi tôi, là tôi nên xin lỗi chính bản thân mình. Nhẹ nhàng đứng lên, đem những mảnh giấy hỗn độn đi vào nhà. Nàng xoay người lên lầu. Quả thật người ngu ngốc nhất chính là để mình bị khi dễ. Thật sự là xứng đáng đúng hay không? Cảm ơn anh. Sau chuyện kia, tôi bị cấm túc không thể ra khỏi cửa. Nhờ chỉ tuệ tiện anh vậy. Nàng cũng không quay đầu lại. Bước chân nhẹ nhàng mà yêu thương. Thanh âm lại dị thường êm tai dễ nghe. Khi nàng đi lên cầu thang, hắn có thể thấy mặt của nàng, đẹp thật kinh thiên động phách. Chính là đôi mắt trong veo nhưng không có sinh khí, cô đơn làm cho người ta thương cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, kẻ ngu ngốc mới bị lừa gạt. Sắc mặt Mục Thanh Ngôn bắt đầu ngưng trọng, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Rõ ràng biết sẽ có một ngày như hôm nay, chẳng qua là lúc trước biết là lừa gạt nhưng vẫn xuống tay đi làm. Hiện tại nhìn nàng lãnh đạm như vậy, nhưng là mấy người đường đường là đàn ông bọn họ ngay cả một chút biện pháp đều không có. Trên đời này yếu điểm chí mạng chính là một khi động tới lòng của phụ nữ, một khi làm nó bị tổn thương, sẽ rất khó để khiến nó lành lại. Tuy là một người đàn ông, nhưng giờ phút này cũng không hề có biện pháp nào. Tràng cảnh như hiện tại mới là thống khổ nhất. Không ai đuổi hắn đi, cũng không ai tiến lên tiếp đón hắn. Chỉ có chị Tuệ đến gần nhẹ giọng nói với hắn hai câu cũng là mấy câu nói của người ngoài cuộc mà thôi. Mục Thanh Ngôn đè nén áp lực trong lòng nói, tôi ngồi một chút rồi sẽ đi ngay lập tức. Nhặt lên mấy tờ giấy rơi vãi trên mặt đất, tựa như trên đó vẫn còn hơi ấm của nàng. Mục Thanh Ngôn thản nhiên cười khổ một chút, cả người rơi trên sofa, cầm mấy tờ giấy lên, tiếng nói trầm thấp, tự làm bậy, không thể sống. Tay vịn lan can cầu thang cũng thực lạnh lẽo. Lâm Hi Hi đi vào trong phòng đóng cửa lại, thân thể suy nhược dọc theo cánh cửa mà trượt xuống. Cổ tay tái nhợt không thể kiên trì được nữa, nàng trượt xuống trên mặt đất. Không có người nào có thể tin tưởng, không có bạn bè, không có tự do. Cánh tay mảnh khảnh có chút tái nhợt, nàng chậm rãi ôm lấy hai bờ vai của chính mình, thanh âm như đang cầu nguyện nói thả tôi đi. Nước mắt giàn giụa, nàng đã ẩn nhẫn đến cực điểm, cả người đều run rẩy. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của người đàn ông kia, khuôn mặt khí xuất của hắn, thanh âm bá đạo của hắn, vòng ôm giam cầm như thủy triều của hắn. Thả tôi đi, thanh âm bén nhọn từ trong cổ nàng phát ra, cánh tay mảnh khảnh cầm lấy một thứ gì đó rơi xuống bên cạnh hung hăng ném về phía xa. Hai bên thái dương của Tần Dịch Dương hõm sâu xuống, giấc ngủ không đủ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của hắn, nhưng công việc quan trọng trước mắt làm cho hắn không có biện pháp chợp mắt dù chỉ một lúc. Cổ phần của Nhạc Thị đến trong tay, việc sát nhập sau đó cũng không có đơn giản như Hoành Cơ trước đây. Việc duy trì và kết nối cả một hệ thống công ty con cùng với công ty liên doanh là một công việc khổng lồ. Nguyên lai Nhạc Thị so với Hoành Cơ xí nghiệp quả là lớn hơn rất nhiều. Công văn trước mặt cũng chả thèm động vào. Hắn cứ ngồi im trên ghế nhìn chiếc di động vẫn nằm im lìm. Một cỗ xúc động dâng tràn bên trong thân thể mệt mỏi. Chờ đợi hồi lâu, không có kết quả. Chiếc di động màu xanh dương trong lòng bàn tay cũng đã được hắn buông ra để ở bên cạnh người. Công việc thực tế không cho phép Tần Dịch Dương tiếp tục phân tâm nữa. Suốt 2-3 tiếng đồng hồ phòng làm việc nườm nượp người đến người đi. Công việc căng thẳng hiện tại giúp hắn tạm thời quên đi sự việc kia. Reng, reng, di động vang lên. Thưa Chủ tịch, tôi có thể vào chứ? Ngoài cửa, Lam Đoá vẻ mặt cẩn trọng dè dặt nói. Tần Dịch Dương nín thở, ngưng mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình di động. Tuy đây là số của Tần Trạch nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn. Ngón tay hắn để trên môi bất động vài giây rồi mới tiếp lấy. Thanh âm trầm thấp có chút nghẹn. Lam Đoá ở ngoài cửa không biết cho nên tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Ngẫm lại vẫn là cắn răng tiến vào đi. Dù sao bản thân mình cũng chỉ là đi vào sửa lại tài liệu. Thực sự quyết định như vậy, hẳn là sẽ không kinh động đến chủ tịch đi. Thanh âm của chị Tuệ ở một nơi khác truyền đến. Làm sao vậy? Tiên sinh, phu nhân muốn nói chuyện với ngài. Di động của phu nhân không thấy, chỉ có thể dùng điện thoại của Tần Trạch gọi đến cho ngài. Quả thực là không tìm thấy di động của nàng. Chỉ có Tần Dịch Dương biết, chiếc di động kia đang ở ngăn kéo bàn làm việc của hắn, nơi mà chưa có người thứ ba dám động tới. Di động chưa từng mở nguồn. Ngón tay thon dài khẽ vuốt mi tâm, đè nén đau lòng do những lời này mang tới. Thong thả trầm giọng nói, đưa cho cô ấy nói chuyện. Cô gái nhỏ của hắn, rốt cục cũng đồng ý nói chuyện với hắn sao? Tai nghe nơi đó được chỉ tuệ trao vào tay Lâm Hi Hi, không khí ảm đạm xung quanh bỗng nhiên sống động hẳn lên. Buổi tối anh có trở về hay không? thanh âm của nàng vẫn trong trẻo như cũ, chẳng qua là có chút ủ rũ. Tần Dịch Dương lặng lặng nghe, cảm giác trái tim của mình đang bị bàn tay nhỏ bé của nàng từ từ bóp nghẹt. Môi dán chặt lên di động, hắn thấp giọng nhu hòa hỏi, muốn anh trở về sao? Điện thoại ở một chỗ khác, vọng đến tiếng hấp hơi nho nhỏ. Hắn không nhìn được khuôn mặt của nàng, nhưng lúc này lại có dục vọng mãnh liệt muốn ôm nàng, hỏi nàng còn tức giận hay không. Dù sao có thể tự gọi điện cho hắn cũng không nói lên điều gì, không phải sao? Em không biết, em một mình ở trong này chuyện gì cũng không làm được, em không muốn mình bị đối xử như tội phạm. Anh về nhà được không? Em muốn cùng anh nói chuyện. Thanh âm của nàng thực yếu ớt, khi nói hai chữ được không, nghe rất nhỏ lại mang theo tia khẩn cầu, làm siêu lòng người. Tần Dịch Dương tựa người vào ghế, thân thể cao ngất khoan khoái giãn ra, trong mắt có tia lấp lánh. Hắn thấp giọng trả lời, ngữ khí nhẹ nhàng mà chua xót, buổi tối anh sẽ về, chờ anh. Hồi lâu sau khi nàng cúp máy, hắn lúc đó mới chậm rãi đưa điện thoại từ bên tai rời đi. Nàng rất ít khi như thế này, cho tới bây giờ cơ hồ đều không có. Tần Dịch Dương hắn không ngu ngốc đến đi tin tưởng việc mới một ngày trước nàng phản ứng kịch liệt đến như vậy, hiện tại lại bình tĩnh nhu thuận như vậy, ôn nhu nhẹ giọng gọi hắn trở về. Hắn hiểu rõ cô gái nhỏ kia, không thể có chuyện đó. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, nàng đang toan tính điều gì? Nàng cũng thực thông minh, biết không có mệnh lệnh của hắn, giam cầm ở Tần Trạch sẽ không lơ là cho dù là một chút. Cho nên nàng gọi điện thoại lại đây, dùng phương pháp hạ thấp tư thế cầu xin hắn, làm cho hắn xuất hiện ở trước mắt nàng. Rốt cuộc nàng đang toan tính cái gì đây? Ngón tay tao nhã ấn ấn mi tâm chậm rãi bóp chặt, trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười thản nhiên mà chua xót. Mặc kệ mục đích của nàng là gì, hắn đã từng lừa nàng nhiều như vậy, hiện tại bị nàng lừa một lần cũng nên cam chịu, chỉ cần nàng vui vẻ. Hắn rất muốn nàng, rất muốn rất muốn. Lam Đoá bên kia vẫn còn đem tài liệu trong văn phòng đảo lộn lên, quả thực có thể nói là loạn thành một đống. Cô tranh thủ thời gian vội vã đánh mắt nhìn, sắc mặt cũng kinh hãi, còn sót lại một tia oán trời. Cô không có nghe nhầm nha, chủ tịch của các cô lại có thể ôn nhu nói chuyện điện thoại với người ta nha. Sau khi mà Tần Dịch Dương thấp giọng nói câu chờ anh xong, thì tiểu nha đầu bộ phận thư ký này cũng không xong rồi. Cô rơi bịch từ trên ghế xuống đất, mà tập văn kiện trên đỉnh đầu đã được chuẩn bị tốt cũng theo đó mà bay tứ tung xuống đất. Tần Dịch Dương tuyệt đối là tai họa, chủ tịch thực xin lỗi. Lam Đoá vội vàng cụp mắt xuống, sắc mặt tái nhợt. Không phải tôi cố ý đâu, tôi không cẩn thận mới làm loạn lên, lập tức sẽ chuẩn bị tốt lại. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương đảo qua bên đó, chẳng qua là chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, không có chút động tĩnh. Từ từ mà làm. Hắn chỉ nói một câu như vậy sau đó không nói nữa. Sau khi tiếp được điện thoại của nàng xong, tâm tình thực tốt hơn nhiều. Hắn cũng phá lệ không lãnh khúc với nhân viên như trước đây nữa. Vì thế, hai mắt Lam Đoá đang một hồ lệ lại chấn kinh, chạy nhanh đi thu dọn thật tốt đống văn kiện rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nếu không chạy nhanh đi, cô chắc chắn sẽ bị khí chất mị hoặc của người đàn ông này khiến cho tắc thở mất. Mà Tần Dịch Dương vẫn là chưa biết tới, cô gái trước mắt này tương lai chính là chướng ngại khiến hắn 5 lần 7 lượt điều tra không ra. Đơn giản là nhân viên này quá nhỏ bé, khó mà khiến hắn để mắt đến. Cũng không ngờ rằng cô sẽ có lá gan to như vậy giấu kín người con gái mà hắn cưng chiều và thương yêu nhất. Màn đêm buông xuống, Chỉ Tuệ vô cùng khẩn trương, yên lặng đứng canh giữ ở cửa phòng bếp, ánh mắt chăm chú nhìn động tác của Lâm Hi Hi, mắt cũng không dám chớp. Ngón tay mảnh khảnh lột vỏ hành tây, đặt lên trên thớt thái, một chút lại thái, có chút run rẩy. Nàng đặt lệch suýt nữa cắt đứt ngón tay, Chỉ Tuệ kinh hãi hô một tiếng, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Phu nhân, cô không sao chứ? Tôi nói rồi, nấu cơm là chuyện vặt không cần cô tự tay làm, muốn ăn cái gì phân phó hạ nhân làm là được rồi. Tội gì phải tự mình làm, mà tiên sinh cũng sẽ không cho phép cô làm như vậy. Chỉ Tuệ đứng ở phía sau khuyên nàng, kinh hồn khiếp vía, cũng không có để ý tới mình có nói sai cái gì hay không. Mắt bị hơi hành tây bốc lên cay cay, bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Lâm Hi Hi dừng lại. Tôi không có việc gì để làm, chẳng qua muốn nếm qua mấy món do chính tay mình làm. Nàng lãnh đạm nói, nhẹ nhàng mà bâng quơ, ánh mắt trong veo như nước, tựa như một nữ chủ gia đình trẻ tuổi, thậm chí còn thản nhiên cười cười. Anh ấy cũng chưa từng được nếm thử đồ ăn do tôi làm, đúng không? Chỉ Tuệ nghe hẹn lời, khiếp sợ bất động đến nửa ngày, tựa như cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy nàng mỉm cười. Cẩn thận, trước nên cắt từ bên này đi. Dù sao Chỉ Tuệ so với nàng cũng có nhiều năm kinh nghiệm hơn, một bên quan sát một bên hướng dẫn, âm thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi, thoạt nhìn có vẻ như phu nhân đã không còn tức giận với tiên sinh nữa, không biết có đúng không? Dù sao cũng là vợ chồng, rằng co như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, may mắn phu nhân có thể nghỉ thông suốt. Ngoài cửa phòng khách thanh âm của người hầu truyền đến tiên sinh đã trở về, tay Lâm Hi Hi dừng lại một chút, suýt nữa thì lại cắt vào tay. Chỉ Tuệ nghĩ phải đi ra ngoài chào một chút, chẳng qua là không thể bỏ nơi này, chỉ thật khó xử. Chỉ đi ra ngoài xem, nói anh ấy chờ tôi một lát, ở đây cũng chỉ còn có một nồi canh, mọi thứ khác đều ổn, chỉ đi ra ngoài đi. Thanh âm của nàng trong trẻo, tựa như là rất vừa lòng với thành quả lao động của chính mình. Chỉ Tuệ cẩn thận quan sát, cảm giác được tâm tình của nàng thật sự tốt hơn, lúc đó mới lên tiếng trả lời đi ra ngoài. Đồ ăn từ từ được bưng lên có chút khác so với mọi ngày. Tần Dịch Dương vừa cởi áo khoác vừa ngó bốn phía xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cô ấy đâu? Thanh âm trầm thấp của hắn không hiểu lộ ra một tia thất vọng. Tiên sinh, phu nhân đang hầm canh ở phòng bếp. Chỉ Tuệ cười yếu ớt, tiếp nhận âu phục treo lên móc. Bữa cơm hôm nay làm những 2 tiếng, vừa đúng lúc tiên sinh trở về, ngài ngồi xuống trước. Phu nhân lập tức xong ra đây thôi. Nàng ở trong phòng bếp, vì hắn mà nấu cơm, suốt 2 tiếng liền. Lông mày Tần Dịch Dương giãn ra, ánh mắt thâm thúy có một tia sáng lạ. Hắn đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh tinh tế mà hắn nhung nhớ suốt một ngày. Hắn khoanh 2 tay lại dựa lên cửa chăm chú nhìn nàng, xem nàng đem tất cả đồ đã chuẩn bị đổ vào nồi, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, lại suýt nữa bị nước nóng trong nồi bắn vào tay. Ánh mắt Tần Dịch Dương tối lại, đi qua đó, cầm cái thìa trên tay nàng, đưa cánh tay từ phía sau ôm nàng vào trong ngực. Hơi thở thơm ngát chân thật mà nhập vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, ngụy trang an toàn. Trước mặt hắn Lâm Hi Hi cả kinh, thời điểm quay đầu lại đã đối diện với khuôn mặt nóng bỏng kia. Anh đã về rồi. Nàng đè nén nhịp tim đang nhảy loạn lên, cố gắng không lảng tránh tầm mắt của hắn, che giấu tất cả bất thường của bản thân, khiến cho thoạt nhìn bản thân có vẻ ôn tồn mà dịu dàng. Tần Dịch Dương không nói gì, chỉ gắt gao ôm nàng, ánh mắt thâm thúy lưu luyến ở trên mặt nàng. Hắn thản nhiên mà ra lệnh, lấy cái thìa khỏi tay nàng, ném lên trên cái thớt, kéo cả người nàng đứng ngay ngắn lại, nhẹ nhàng giữ phía sau gáy nàng khiến nàng đối diện với chính mình. Bước chân của Lâm Hi Hi lảo đảo, nhưng vẫn bị hắn ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đối diện nhau, lông mi thật dài cụp xuống nhìn không thấy đáy mắt. Tần Dịch Dương chậm rãi cúi người xuống dưới, cánh môi sát gần mắt nàng. Lâm Hi Hi co rúm lại khuôn mặt khẽ né sang một bên, đột nhiên liền cảm thấy bản thân mình quá mẫn cảm, loại phản ứng này của thân thể quá tự nhiên và mãnh liệt, nàng không thể khống chế được. Sợ anh như vậy, còn nấu cơm cho anh. Hơi thở cực nóng phả lên mặt nàng, Tần Dịch Dương có chút buồn bực khi nhìn thấy biểu tình của nàng, lời nói có chút lạnh lùng ảm đạm. Sắc mặt Lâm Hi Hi có chút tái nhợt, nàng ở trong lòng cười chính bản thân mình, kỹ xảo rất vụng về, giả bộ thực như đang thanh tĩnh, giả bộ đối với hắn thật ôn nhu và nghe lời. Em không có sợ, em chỉ đang lo thuốc ở trong nồi. Nhẹ nhàng hấp một hơi, ánh mắt trong veo như nước của nàng chào đón, thanh âm ôn nhu nhưng cũng rất kiên định, đặt một tay lên ngực hắn, anh đợi một chút được chứ. Cũng sắp xong không còn gì nhiều lắm, tra các loại gia vị, chờ một chút là có thể nếm thử và lấy ra tô. Lúc đó, dường như có hơi thở vi diệu quẩn quanh hai người. Ngón tay thon dài gạt nhẹ vài sợi tóc vương trên khuôn mặt của nàng. Cả người Tần Dịch Dương tản ra hơi thở khoan khoái cùng mị hoặc. Thản nhiên nói, anh quả thực rất đói bụng. Trước tiên giải khát đã. Nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đã học được nói dối hắn kia. Lâm Hi Hi không chút chuẩn bị, cứ như vậy ngoan ngoãn mà bị hắn hôn lấy. Hơi thở nam tính mãnh liệt bá đạo mà ôn nhu quấn lấy nàng, áp chế nàng. Hắn không quan tâm tay còn lại của nàng đang kháng cự trên ngực hắn, trực tiếp nắm chặt sau gáy nàng tựa như dụ dỗ đẩy nàng lùi về phía sau, tận tới khi áp sát vào tường, nụ hôn cực kỳ xâm chiếm. Cả ngày hôm nay, hắn đều suy nghĩ hoài niệm hương vị này. Thừa lúc nàng ngạt thở đến đỏ mặt, hắn buông nàng ra, trong nháy mắt mạnh mẽ thở dốc. Tần Dịch Dương cúi đầu phát ra một tiếng như thế, ánh mắt nhất thời hỗn loạn, nhanh chóng phá đi bộ mặt băng lãnh giả dối kia. Lâm Hi Hi hít thở chưa thông thì lại bị hôn tiếp, cái lưỡi nóng bỏng chặt chẽ quấn lấy đầu lưỡi của nàng, khiêu khích mà trêu đùa từng chút, một trận mê muội từ đầu lưỡi tràn vào ý nghĩ, khoái cảm đột nhiên bùng nổ khắp thân thể. Bàn tay hắn ấm áp vuốt ve gương mặt của nàng, điều chỉnh tư thế của nàng, tùy ý hôn môi. Trong phòng bếp, nước sôi ủng ục tỏa khói mịt mù, Lâm Hi Hi thực sự đã đứng không vững. Nước mắt không biết như thế nào lại tràn ra, nàng khó có thể tưởng tượng cứ như vậy mà bị hơi thở nóng bỏng của người đàn ông duy nhất này hoàn toàn bao trùm, nàng ngay cả một chút năng lực để kháng cự cũng không có. Suốt một ngày bị nhốt ở Tần Trạch, cái gì cũng không được làm, chỉ biết chờ hắn trở về, lại bị hắn tùy ý đối xử như vậy. Nàng thật cảm thấy chính mình như là một tù nhân vậy. Cánh môi hơi sưng đỏ, Tần Dịch Dương ngậm lấy môi của nàng, lờ mờ mơ hồ mà thầm thì điều gì đó. Lâm Hi Hi nghe không rõ, cũng không muốn nghe, cả hốc mắt nàng đều nóng ấm, không chừng đã tràn đầy nước mắt. Tần Dịch Dương buông nàng ra, ngón tay từng chút nâng cằm nàng, khóc. Thanh âm của hắn khàn khàn, nghe như thấu lòng người. Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, nhằm dịu đi đau nhức đầu lưỡi, quật cường nói, không có, là trong phòng không khí quá nhàm chán, em không chịu nổi. Tần Dịch Dương nhìn nàng một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không đè nén được đau lòng. Hắn ôn nhu dỗ dành, không hề trói chặt nữa, mà là nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Hi Hi, đừng khóc, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Ngoan, đừng khóc. Ôm ấp của người đàn ông này sâu như biển, cổ họng Lâm Hi Hi có chút nghẹn ngào, nhẹ tay túm lấy áo sơ mi của hắn, chua xót càng mãnh liệt tràn đầy. Nàng không đoán được hắn, từ đầu tới cuối đều không đoán được hắn. Tại bàn ăn, Tần Dịch Dương thực rất hài lòng. Tay nghề của nàng không phải là đặc biệt tốt, dù sao đây cũng chỉ là việc nhà đơn giản, vài chiêu cũng có thể bày đầy mặt bàn đồ ăn, tạm được. Người bên ngoài không thể thỏa mãn hương vị của hắn. Anh không ăn nữa sao? Lâm Hi Hi chỉ chú ý tới hắn mà không động đũa. Người đàn ông bên cạnh cười cười, duỗi cánh tay đặt lên thành ghế phía sau lưng của nàng, cất cao giọng nói, anh không phải là voi, em làm nhiều như vậy, có thể ăn nhiều một chút thực đã không tồi. Nói xong, nhẹ nhàng nắm bả vai nàng, khuôn mặt tuấn lãng hạ xuống kề sát bên tai nàng. Bất quá không cần lo lắng, anh đều có thử qua. Bàn tay hắn theo thói quen mà sờ tóc nàng, tràn đầy sủng nịnh, Lâm Hi Hi cũng an tĩnh lại không nói lời nào. Bầu không khí như vậy thực giống với vợ chồng bình thường, nhớ tới tối hôm qua, nhớ tới việc hắn giận dữ căm giận ngút trời đem cả khăn trải bàn tất cả đều ném đi thực đáng sợ, Lâm Hi Hi vẫn có chút sợ hãi, chính là biết không bao giờ nên lấy cứng đối cứng. Đối với chính mình không có lợi, nàng chỉ có thể chu toàn như vậy. Khắp phòng đều không có tiếng động, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương trở nên trầm tư, nhẹ nhàng dùng tay vỗ đầu nàng, thấp giọng nói, suy nghĩ cái gì đều nên nói ra hết thảy, tâm tình anh đang khá tốt có thể sẽ đáp ứng. Hắn hiểu rõ tâm tư trong lòng nàng, như thể đang lấy lòng, chỉ sợ là có mục đích. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít một hơi, cũng buông đôi đũi trong tay xuống. Em hôm nay đã gặp Mục Thanh Ngôn, anh ấy nói cho em biết, khi hiệp nghị kết thúc, anh ta sẽ không xen vào nữa, hiệp nghị cũng không còn ở chỗ anh ta, nhất định là ở chỗ anh, đúng không? Nàng nghiêng mặt nhìn hắn, người đàn ông kia bao trùm cả người đều là kiêu ngạo cùng mị hoặc, tựa lưng vào ghế, thời điểm nào cũng đều có thể làm cho người khác không thể khống chế được cảm thấy yêu thương. Ánh mắt nàng kiên định, giọng nói cũng êm dịu mà cùng hắn thương lượng, nếu phải ly hôn, em nhất định phải cùng anh bàn bạc, cho nên, nàng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, em chính là muốn cùng anh thương lượng. Cả phòng khách lại chìm trong im lặng, chắc chắn tất cả người hầu cũng nghe được những lời này, sợ đến thở mạnh cũng không dám. Tần Dịch Dương phá vỡ không khí áp lực, bàn tay to lớn chậm rãi xoa mái tóc của nàng, vẫn như bình thường trấn an nàng, ôn nhu đến kỳ quặc. Chính là Lâm Hi Hi biết, tất cả người hầu ở Tần Trạch cũng đều biết, đây là điểm báo rằng hắn đang rất tức giận. Con ngươi thâm thúy từ từ trở nên lạnh như băng, hắn như không hề tức giận, chỉ là suy tính sâu xa nói, em muốn ly hôn, cho anh một lý do. Lâm Hi Hi dừng một chút, vẫn là quyết định dũng cảm một lần. Lý do thì rất nhiều, chính là theo lời Mục Thanh Ngôn nói đó là vấn đề của hai người. Em chỉ muốn nói hai lý do, một là em không còn tin tưởng anh, hai là anh cũng chưa từng thật lòng mà yêu em. Tần Dịch Dương, hai lý do này cũng đã đủ để chúng ta ly hôn. Nàng phân tích đầy đủ rõ ràng, không oán không hận, cũng không khóc lóc càn quấy. Chỉ là nàng đối với người đàn ông này không có chút hy vọng nào, nàng không có lý do gì để phải thương tâm khổ sở. Một tia đau đớn nhói lên trong lòng nàng, rốt cuộc vẫn phải buông tay hắn ra. Mặc cho cảm giác đau đớn kia, nàng hận hắn đã lừa gạt cùng lợi dụng nàng. Chính hắn cũng đã nói, tất cả đều là thật, không thể nào thay đổi. Chính hắn đã như vậy mà thừa nhận, cho nên nàng chỉ có thể thay đổi chính mình. Lâm Hi Hi, không cần nghĩ tới hắn nữa, không cần yêu thương hắn nữa, một người xa lạ như hắn đối với mày sẽ không có nhân từ, không có khoan dung, như thế nào mà bị hắn lừa. Chỉ cần mày không còn yêu hắn nữa, hắn sẽ không có cách nào làm thương tổn mày. Sắc mặt Tần Dịch Dương từ từ trở nên lạnh như băng, toàn thân lãnh khí rất mù mịt, khiến không ai dám tới gần. Hắn đứng dậy, một tay nắm lấy bả vai của nàng, tay kia đặt cạnh người nàng, cụp mắt nhìn xuống nàng, nói muốn anh, khiến anh quay về, chính là vì điều này. Giọng nói lãnh liệt, khóe miệng cứ ơi lạnh mà mất đi tia hy vọng. Có bao nhiêu người thật có thể giống như nàng, em không hề tin tưởng anh không yêu em, Lâm Hi Hi, em thực nghĩ như vậy. Đây là lần thứ hai nàng nhắc tới tình yêu. Một lần, nàng hỏi Tần Dịch Dương, anh yêu em không? Hắn không cho nàng đáp án, mà lần thứ hai này, nàng dĩ nhiên cứ như vậy mà kết án tử cho hắn. Lâm Hi Hi cảm thấy không khí xung quanh đều bị cướp mất đi, trở nên đề phòng. Hơi thở nhẹ nhàng, nàng miễn cưỡng múc một ít canh vào bát hắn, mở miệng nói, suy nghĩ của em như thế nào không quan trọng, em chỉ hy vọng anh hiểu rõ ràng một chút. Nếu anh đối tốt với em chẳng qua là muốn chinh phục em, vậy anh đã làm được điều đó rồi. Hoặc nếu anh muốn chờ khi không còn hứng thú với em nữa mới để em ra đi, em cũng không có ý kiến, em hiện tại không có năng lực phản kháng. Hai tay nhẹ nhàng để trên bàn, nàng đơn thuần bình tĩnh đến khác thường, anh có muốn uống một chút không? Lửa giận của Tần Dịch Dương thực đã bị khơi mào tới ngập trời, cứ như vậy mà bị nàng khơi mào. Sắc mặt hắn xanh mét, tay nắm lại thành quyền để bên người nàng, giống như chỉ còn kém muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vậy. Phẫn nộ bừng bừng, đều bị ánh mắt trong veo của nàng nghiền nát thành tro. Tận lực áp chế lãnh khí trong mắt, Tần Dịch Dương buông nàng ra, tựa vào thành ghế, uống hết chén canh thuốc mà nàng chuẩn bị. Không tồi, nàng đã học được cách ngụy trang, tuy rằng có hơi trễ nhưng cũng hoàn hảo. Căng thẳng buộc chặt trong lòng Lâm Hi Hi như được gỡ bỏ. Nhìn Tần Dịch Dương rồi từ từ xoay người đi, nàng nhẹ nhõm thở dài một hơi, trên gương mặt hồng nhuận hiện lên vài tia tái nhợt. Khi đấu trí với người đàn ông này dường như nàng phải dốc toàn bộ khí lực. Vốn định tiếp tục ăn một chút gì đó, lại không nghĩ cổ tay chậm rãi bị nắm lấy. Nàng ngẩn ra, cảm thấy thân hình to lớn của Tần Dịch Dương một lần nữa bao trùm lấy nàng, siết chặt cằm nàng, lại hôn nàng. Đang ngồi trên vị trí nhỏ hẹp như vậy, hắn chặt chẽ vây lấy nàng. Nụ hôn không hẳn là kịch liệt, nhưng cũng đủ triền miên. Nụ hôn đè nặng lên cánh môi của nàng như đang tìm kiếm giải dược cùng an ủi.